Xuyên thành vợ sau của thiếu gia hào môn. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Trạch Thần hành động cũng rất nhanh. Lần đầu tiên trong cuộc đời bị người ta chơi cho một vố đau như vậy, sao có thể nén giận được chứ? Hơn nữa Bàng Tuyết Oánh cũng không nghĩ đến việc anh sẽ nghi ngờ. Vậy nên ngay trong ngày hôm đó, Thám Tử Tư vô cùng thuận lợi mà giả dạng thành nhân viên công tác, lẻn vào công ty đặt máy nghe lén lên xe chuyên dụng của cô ta. Thời điểm Tiếu Minh Chính chạy đến nhà của Đỗ Trạch Thần, anh ấy không ngờ lại có thể nghe được thông tin hữu dụng nhanh như vậy. Bọn họ đang nói về việc hai người chia tay đó. Tiếu Minh Chính tháo xuống một bên tai nghe đưa cho Đỗ Trạch Thần, ý bảo anh nghe đi. Ai ngờ ông hai này lại đem nó kết nối trực tiếp với dàn loa trong nhà luôn. Hành động chia tay dứt khoát này của em làm mọi người đều cảm thấy em thật kiên cường. Mấy kịch bản nhận được lần này còn chất lượng hơn cả cái lần em công khai chuyện tình cảm trên mạng nữa. Giọng nói người quản lý của Bàng Tuyết Oánh lập tức vang vọng khắp căn phòng, làm cho Tiếu Minh Chính giật hết cả mình. Đỗ Trạch Thần nghe được vậy không khỏi cười nhạo. May mà lúc trước đi đăng ký kết hôn xong là cô ta phải lập tức vào đoàn làm phim ngay. Còn chưa kịp khoe khoang chuyện này khắp nơi nên cũng chỉ có vài người biết mà thôi. Chứ nếu không bọn họ sẽ càng khen cô ta đã dám dũng cảm ly hôn với người chồng ngoại tình. Đúng vậy, may là cô ta chưa kịp khoe khoang khắp nơi, chứ nếu không là cuộc đời của cậu coi như tàn rồi. Tiếu Minh Chính chừng anh một cái, chả ai giống như cậu hết, chỉ là đi dạo phố ngang qua Ủy ban Nhân dân thôi. Tự dưng hứng chí chạy vào đăng ký kết hôn luôn, tôi phục cậu sát đất luôn đó. Tại tôi nhìn thấy anh Lê kết hôn nên cảm xúc dâng trào lên đó mà. Đỗ Trạch Thần hậm hực nói, cậu đừng có nhắc đi nhắc lại hành động ngu xuẩn đó của tôi nữa được không hả? Còn cảm xúc dâng trào cơ đấy, Tiếu Minh Chính chịu thua anh luôn rồi. Đỗ Trạch Thần chỉ vào dàn loa, ngang ngược mà ra lệnh. Tập trung vào làm việc đàng hoàng đi. Tiếu Minh Chính thật cạn lời với anh, học theo anh ngồi xuống sofa nghe tiếp cuộc nói chuyện từ máy nghe lén. Bàng Tuyết Oanh ở bên kia hình như không ưng ý mấy với đống kịch bản. Em nghe người ta nói đạo diễn Hà đang định quay Hoa Mộc Lan. Đỗ Trạch Thần cười lạnh. Dám mơ tưởng đến việc đóng phim của đạo diễn Hà luôn cơ đấy. Đạo diễn Hà chính là một đạo diễn nổi tiếng quốc tế. Những bộ phim do ông ấy làm đạo diễn tuy rằng ít nhưng tất cả đều là tuyệt tác. Quay phim nào là nổi tiếng phim đó. Ông ấy lại còn thích để những diễn viên mới đảm nhận vai chính trong phim của mình nữa. Vậy nên ai có thể đóng phim do ông ấy làm thì người đó trong tương lai chắc chắn trở thành diễn viên nổi tiếng. Người đại diện hiểu cô ta đang muốn nói gì, có chút bất đắc dĩ nói. Em nắm tin tức cũng nhanh thật đấy, việc này tôi cũng chỉ mới biết sơ sơ mà thôi. Hiện tại em đừng nghĩ về chuyện đó nữa, trong lúc mọi người vẫn đang chú ý đến em thì nhận một hai bộ phim đóng trước đi đã. Bọn họ đều nhận ra được, Bàng Tuyết Oánh bây giờ đang có chút kiêu ngạo quá rồi. Người đứng ngoài thì lúc nào cũng tỉnh táo, ai mà chẳng biết Bàng Tuyết Oánh có thể trong vòng nửa năm từ một ngôi sao hạng B lại trở nên nổi bật giống như ngôi sao hạng A như vậy đều là nhờ có dính dáng đến Đỗ Trạch Thần. Mà Đỗ Trạch Thần là ai? Là nam diễn viên trẻ đang hot nhất hiện nay chứ ai? Anh dám nhận vị trí thứ hai thì cũng không ai dám nhận thứ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại hình thì không cần phải nói rồi, không cần làm cái gì hết. Chỉ dựa vào mấy tấm hình chụp thôi là đã trở nên nổi tiếng rồi. Ngay cả trong giới trí, rất nhiều soái ca mỹ nữ cũng bị nhan sắc của anh đè bẹp. Trong cái thời đại coi trọng nhan sắc như thế này, các fan đều nói rằng cho dù anh chỉ là cái bình hoa di động thì mọi người cũng sẽ vẫn yêu thích anh. Bình hoa di động, ý chỉ một người chỉ được cái mặt đẹp thôi chứ chẳng có chút tài năng gì. Vấn đề là Đỗ thiếu gia cũng không phải là cái bình hoa, tuy rằng có chút lười. Nhưng một khi gặp được thứ mình thích thì sẽ rất nghiêm túc, mà đã nghiêm túc rồi thì đương nhiên là phải giỏi. Cho nên sau khi tham gia đóng hai bộ phim truyền hình cũng một bộ phim điện ảnh xong, các fan nhan sắc ở trên mạng cũng dần dần chuyển sang fan sự nghiệp. Đương nhiên, trong giới giải trí cũng có rất nhiều người có đủ hai yếu tố này, mà cho dù nhan sắc có kém một chút nhưng những nghệ sĩ có kỹ thuật diễn tốt cũng có một đống. Thứ khiến anh có thể kiêu ngạo nhận mình là thứ nhất là vì anh còn có một thân phận khác. Anh chính là thái tử có nguyên một cái, ngôi vị hoàng đế, để kế thừa đó. Ba là chủ tịch của công ty truyền thông Anh Hoàng, mẹ lại là hòn ngọc quý duy nhất của chủ tịch tập đoàn Hãn Dương. Làm con trai duy nhất của bọn họ, Đỗ thiếu gia phải nói là sống vô cùng thoải mái. Hồi còn học đại học cảm thấy thích máy tính, thế là đăng ký vào khoa công nghệ thông tin. trong lúc chơi game cùng với bạn bè cảm thấy rất là thú vị, thế là lại chạy đi làm game thủ chuyên nghiệp, bởi vì ngoại hình xuất chúng nên được mời tham gia quay quảng cáo vài lần, cảm thấy giới giải trí cũng rất vui, vì thế lại quay qua làm diễn viên. Tập đoàn của nhà mình chính là một trong những ông lớn trong ngành giải trí, thái tử đương nhiên là phải được ưu tiên trên hết rồi. Vậy nên chỉ mới có 2 năm ngắn ngủi mà anh đã thành diễn viên nổi tiếng ai ai cũng biết rồi. Hơn nửa năm trước, khi Bàng Tuyết oánh tung ra tin tức nói hai người đang yêu nhau thì giới giải trí phải nói là nổ tung nổi. Ai cũng không nghĩ anh sẽ yêu đương nhanh như vậy. Ở trong cái giới giải trí mà 35 tuổi mới bắt đầu yêu đương mới tính là chuyện bình thường này thì ai cũng đoán vị Độ thiếu gia cao xa vời vợi kia chắc phải đến tầm 40 tuổi mới công khai tình yêu nhỉ. Nhưng ai ngờ được. Anh mới 24 tuổi đã công khai tình cảm rồi. Các fan nữ đau lòng khóc như vỡ đê luôn, bởi vì việc này mà Bàng Tuyết oánh cũng trở nên nổi hơn. Nhưng mấy cái đó cũng giống như mây bay vậy, nếu không thừa cơ hội này tìm kiếm được việc làm thì mọi người cũng sẽ nhanh chóng quên đi cô là ai thôi. Tuy rằng giới giải trí rất ưu ái cho những người có được nhiều sự chú ý của công chúng, nhưng nếu không có kỹ thuật diễn cùng với tác phẩm thì cũng chẳng đứng vững được lâu. Hiển nhiên suy nghĩ của Bàng Tuyết oánh lại hoàn toàn khác. Diễn thì vẫn phải diễn rồi, nhưng diễn những bộ phim có chất lượng cao không phải có lợi hơn sao? Người đại diện nói, đạo diễn Hà kén chọn lắm, muốn thành diễn viên nổi tiếng thì cũng phải có năng lực chứ, đâu phải ai ông ấy cũng chọn đâu. Nếu như độ nổi của em lớn hơn nữa thì sao? Bàng Tuyết oánh nói, người đại diện nói, chẳng lẽ em muốn tung chuyện chia tay của mình lên mạng cho mọi người đều biết? Em phải biết rằng nếu công khai việc này thì mặc dù số lượng người chú ý đến em sẽ tăng cao hơn, nhưng việc này về lâu về dài sẽ không có lợi gì cho em cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ mọi người nhắc đến Đỗ Trạch Thần cũng sẽ thuận tiện nhắc đến em một chút, nhưng nếu em công khai chuyện chia tay thì các fan nữ của anh ta sẽ lập tức nhảy múa vì vui mừng đó, rất nhanh họ sẽ ném em qua một bên và quên sạch sẽ. Bàng Tuyết oánh giả vờ nói đùa. Vậy nếu em nói rõ nguyên nhân chia tay thì sao? Tốt nhất là em đừng có làm như vậy. Người đại diện kinh ngạc nói. Ở bên trong giới giải trí thì em muốn nói thế nào cũng được. Vì việc đó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến Đỗ Trạch Thần cả. Hiện tại anh ta vẫn còn yêu em nên cũng sẽ làm lơ. Nhưng nếu em đem việc này tung lên mạng thì đó lại là chuyện khác. Làm vậy em sẽ đắc tội trực tiếp với anh Hoàng cùng Hãn Dương đó. Nếu hai tập đoàn đó ra mặt thì Đỗ Trạch Thần chẳng mấy chốc sẽ được rửa sạch hết vết nhơ mà thôi. Bao nhiêu nước bẩn đều sẽ được hất ngược lại lên người em đó. Dân mạng họ không cần biết thật giả thế nào đâu. Bên nào có lý thì họ đứng về bên đó thôi. Được rồi, em đùa một chút thôi mà. Bàng Tuyết oánh làm như mình chỉ mở miệng nói chơi mà thôi. Tuy rằng em hận anh ta không chung thủy, nhưng cũng không đến mức hủy hoại sự nghiệp của anh ta như vậy đâu. Khúc sau thì lại không còn thông tin gì hữu dụng nữa, Đỗ Trạch Thần tức giận đấm vào sofa. Kiểu này là cô ta muốn lợi dụng triệt để ông đây để nổi tiếng đúng không? Cô ta nói như vậy chắc chắn không phải là nói giỡn, xem ra chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất đó thôi. Tiếu Minh Chính cũng nói ra suy nghĩ của mình, cô ta cũng không giống kiểu người đầu óc đơn giản, chắc cũng phải biết đắc tội cậu sẽ có hậu quả gì chứ, bây giờ dám làm như vậy với cậu. Chắc chắn có người chống lưng ở phía sau. Thích thì chiều, Đỗ Trạch Thần cười ha ha nói. Đến lúc đó ông đây sẽ cho cô ta biết thế nào là trời cao đất dày. Vậy còn cái người tên Nguyễn Hồng Lãng kia thì sao? Có điều tra được gì không? Chỉ mới tra được mấy thông tin cơ bản thôi. Tiếu Minh Chính mở ra email. Là sinh viên khóa 07 của khoa công nghệ thông tin trường đại học S. Đẹp trai, thành tích học tập ưu tú. Hiện tại đang hợp tác cùng với bạn bè gây dựng sự nghiệp bằng việc lập trình game. Nghe nói hồi còn đi học đã từng theo đuổi Bàng Tuyết oánh. Những thông tin khác thì còn cần thêm một ít thời gian để điều tra. Nhưng về cái ngày mà cậu đến đoàn phim thăm Bàng Tuyết oánh. Làm sao vậy? Đỗ Trạch Thần đột nhiên ngồi thẳng lưng lên. Thẩm Ấu Giao có phải là đồng lõa hay không? Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ hỏi về Bàng Tuyết oánh trước chứ. Tiếu Minh Chính trêu đùa nói. Thế nào? Sợ chính mình đổ oan cho người ta hả? Sợ cái đầu cậu đó. Đỗ Trạch Thần nói, ông đây biết rõ chuyện đó là do Bàng Tuyết oánh làm rồi, hỏi làm cái con khỉ gì nữa. Tiếu Minh Chính cũng không trêu đùa anh nữa, bắt đầu nghiêm chỉnh lại rồi nói tiếp. Dữ liệu camera theo dõi có dấu hiệu bị sửa đổi, kỹ thuật còn rất lợi hại. Cậu đã nói là hôm đó là sinh nhật của Bàng Tuyết Oánh. Cô ta muốn cậu đến đoàn phim để thăm cô ta. Sau khi cậu đến thì lấy cớ là chúc mừng sinh nhật nên đề nghị uống rượu. Ai ngờ giữa chừng lại nhận được cuộc gọi của đạo diễn nói là có cảnh quay cần bổ sung gấp, thế là cô ta liền đi ra ngoài. Đúng vậy, nhắc đến sự việc ngày hôm đó, cả người Đỗ Trạch Thần cứ như là muốn bốc lửa luôn vậy. Đến khi tôi tỉnh lại thì đã là buổi sáng ngày hôm sau rồi, Thẩm Ấu Dao thì nằm ngay bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong dữ liệu của camera có thể thấy được sau khi Bàng Tuyết Oánh rời đi khoảng 1 tiếng rưỡi thì Thẩm Ấu Dao xuất hiện trước cửa phòng. Cô ấy gõ cửa rồi tự mình đẩy cửa đi vào, sau đó không thấy đi ra ngoài nữa. Trong khoảng thời gian 1 tiếng rưỡi từ lúc Bàng Tuyết Oánh rời đi và thời gian sau khi Thẩm Ấu Dao đi vào phòng khoảng 1 tiếng thì trên hành lang không hề ghi hình được một người nào, hoàn toàn yên tĩnh giống như nhà hoang vậy. Phải biết rằng đó là khách sạn chuyên dùng của đoàn làm phim, mà hôm đó nếu có lịch quay thì chắc chắn phải có nhân viên qua lại chứ. Vậy nên đoạn dữ liệu này đảm bảo đã bị chỉnh sửa. Đỗ Trạch Thần cũng không phải thằng ngốc, nếu không làm chuyện gì xấu xa thì sao phải sửa đổi dữ liệu camera làm gì. Như vậy chỉ có một khả năng, đoạn dữ liệu bị sửa đổi đó chính là đoạn thời gian mà Bàng Tuyết Oánh xuất hiện. Trước đó Thẩm Ấu Dao vẫn luôn nói lúc ấy Bàng Tuyết Oánh nhờ cô ấy mang bánh kem đến, sau đó lại lấy cớ là mừng sinh nhật nên mời cô ấy vào uống ly rượu cho vui. Chuyện sau đó nữa thì cô ấy hoàn toàn không biết gì nữa. Tiếu Minh Chính gật gật đầu. Nhưng không ai tin tưởng lời cô ấy nói, rốt cuộc thấp cổ bé họng, kỳ thực những lời mà cô ấy nói mới hoàn toàn là sự thật. Cô ấy có thể đẩy cửa đi vào dễ dàng như vậy là do Bàng Tuyết Oánh ở bên trong mời cô ấy vào, mà sau khi bị chuốc thuốc mê, Bàng Tuyết Oánh phải ở lại sửa sang bộ dạng thân thiết ở trên giường cho hai người xong xuôi mới có thể rời đi, cho nên dữ liệu của hai cái khoảng thời gian đó mới bị sửa đổi. Có thể khôi phục lại dữ liệu không? Đỗ Trạch Thần khó chịu hỏi. Tiếu Minh Chính lắc đầu, Bàng Tuyết Oánh dám làm như vậy với cậu thì chắc chắn sẽ không để nhược điểm nào ở lại, tất cả đều bị xóa sạch sẽ rồi, chúng ta chỉ có thể căn cứ vào việc chỉnh sửa dữ liệu để suy đoán mà thôi. Cho nên Thẩm Ấu Dao thật sự là bị oan, Đỗ Trạch Thần hỏi lại một lần nữa, khả năng này rất lớn. Tiếu Minh Chính cũng có chút bất đắc dĩ, cô ấy chỉ là một sinh viên mới ra trường mà thôi, thành tích học tập ở trong trường cũng rất tốt. Cho dù muốn nhanh chóng được nổi tiếng đi nữa thì cũng không ngu đến nỗi đối với một người chưa tiếp xúc bao giờ, tự nhiên thấy người ta đang nằm ngủ là leo lên giường quan hệ với người ta luôn. Đỗ Trạch Thần đỡ chán, Tiếu Minh Chính lại còn trêu chọc anh. Thiếu gia của tôi ơi, không phải tôi đã nói với cậu là đừng có làm hành động gì nông nổi rồi sao? Giờ thì hay rồi, tự dưng kéo một cô gái trẻ tuổi ngây thơ đi đăng ký kết hôn, biến người ta thành phụ nữ đã có chồng. À... chắc không bao lâu nữa lại thành phụ nữ đã ly hôn. Cậu nói người ta phải tìm ai để đòi lại công bằng đây? Đủ rồi đó Tiêu Mama. Thời gian cậu dùng để chỉ chết tôi thì dùng nó để làm việc có lợi hơn đi được không? Đỗ Trạch Thần hậm hực nói. Có trả được người chống lưng cho Bàng Tuyết Oánh chưa? Chứ với năng lực của cô ta thì sao có thể sửa đổi dữ liệu của camera được? Rồi hiện tại cô ta có quan hệ gì với Nguyễn Hồng Lãng? Đã lên kế sách đối phó việc cô ta định tung chuyện tôi ngoại tình lên mạng chưa? Kịch bản bộ phim mới tôi sắp diễn có mang đến không? Hai chuyện cậu nói sau cùng không phải công việc của người đại diện sao? Tiếu Minh Chính nói, vậy cậu đi làm việc của cậu đi. Đỗ Thiếu Gia vắt chéo chân ngồi trên ghế, vũ phàng mà đuổi khách. Đi mau đi, đi mau đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Minh Chính lắc đầu thở dài. Anh ấy đành phải đứng dậy rời đi cho vừa lòng thiếu gia thôi. Cửa phòng vừa mới đóng lại, Đỗ Trạch Thần liền móc di động gọi cho một vị nghệ sĩ cùng công ty hỏi. Chị An là người đại diện nào vậy? Cậu có số liên lạc của cô ta không? Buổi chiều ngày hôm sau, Đỗ Trạch Thần ngụy trang kín mít đi đến chỗ của đoàn phim Thiếu Nữ Võ Đối Kháng. Vừa đến nơi thì thấy một chàng trai đang cầm loa nói. San San, lát nữa em phải dùng sức đánh thật mạnh đó biết chưa? Đây chính là cảnh thi đấu quốc tế đó, phải quyết liệt vào, thể hiện cho người ta thấy được sự mạnh mẽ của em đi. Thẩm Ấu Dao, để đạt được hiệu quả chân thật nên lát nữa chúng ta cũng phải đánh thật đó, cô chịu khó một chút nhé. Đỗ Trạch Thần tiến lại gần thì nghe được những người xung quanh đang nói nhỏ. Này hình như hơi quá đáng rồi thì phải, đánh người ta mặt mũi bầm dập thật luôn hả? Vậy mấy cảnh quay sau đó phải làm thế nào đây? Dù sao cũng chỉ là một cái vai phụ độc ác thôi mà. cảnh quay cũng có mấy cái đâu, cứ quay những người khác trước, đợi khi nào cô ta đỡ rồi thì lại quay của cô ta. Vị đạo diễn này cũng to gan thật đó, đạo diễn nổi tiếng cũng không dám làm như vậy, vừa mới bắt đầu quay đã quay cảnh quan trọng cuối phim trước, chẳng lẽ không sợ sửa đổi gì sao? Rõ ràng là người ta chỉ muốn hành hạ Thẩm Ấu Dao, ai biểu cô ta là tiểu tam làm chi, xứng đáng. Cậu không thấy mấy cô gái trẻ ở xung quanh đều tỏ ra rất là vui vẻ sao? Vậy sao tôi lại nghe nói là do Thẩm Ấu Dao từ chối sự theo đuổi của Vương Hảo, nên bây giờ anh ta muốn trả thù lại. Đỗ Trạch Thần chen vào trong đám người, thấy ở trên võ đài mà đoàn phim dựng lên đang đứng vài người. Một nữ diễn viên lạ Hoắc Anh chưa bao giờ gặp qua đang được mấy người súng ở xung quanh trang điểm, sửa sang quần áo, mà Thẩm Ấu Dao lại lẻ loi một mình ở đối diện tự điều chỉnh găng tay. Cái tên cầm loa kia thì không ngừng nói Mao San San phải đánh thật mạnh thì mới giống thật được, sau đó lại nói Thẩm Ấu Dao hãy vì bộ phim mà chịu khó hy sinh một chút. Đỗ Trạch Thần nhìn mà muốn nổi điên lên được, đang định tiến lên thì thấy Thẩm Ấu Dao đã đeo xong bao tay quyền anh, cô quay qua hỏi Vương Hào. Không có hóa trang kỹ xảo nên phải đánh thật để tạo hiệu ứng chân thật đúng không đạo diễn? Vương Hảo cho rằng cô sợ hãi, thế là giả vờ giả vịt an ủi. Đúng vậy, cô hãy chịu khó một chút, tranh thủ quay xong trong một lần là được. Đỗ Trạch Thần nhìn cô làm mấy động tác làm nóng cơ thể vô cùng chuyên nghiệp, cũng không thấy cô có dấu hiệu sợ hãi nào, bỗng nhiên nghĩ đến cái sức voi của cô. Anh nghĩ có lẽ cô gái nhìn có vẻ hiền lành này cũng không phải loại dễ bị bắt nạt đâu nhỉ. Cách chương.